Trọng sinh đại đạo tạc, chương 101 hư không thâm nguyên, góc truyện audio.com. Bối cảnh lịch sử trong Dạng Đông, từng xảy ra một chuyện lớn ảnh hưởng sâu xa. Một năm đó, Malfurion cùng Azedhara chiến đấu kịch liệt với nhau làm pháp thuật cao đẳng tinh linh lâm vào hỗn loạn. Trận chiến ấy trong lốc xoáy cuối cùng đã phát sinh bạo tạc. Hơn nữa dẫn phát một loạt tai biến. Vụ nổ cực kỳ lớn rung động nền móng thần điện, hơn nữa cũng làm toàn bộ đại lục phát sinh địa chấn cường liệt. Hồi cốc tại phiến đại lục này cũng bị nhận đến ảnh hưởng nó lún xuống rất nhiều. Sương mù của nước biển chảy ngược trở về, hình thành Bích Tuyền Hà. Bích Tuyền Hà thế nước cực lớn, mãnh liệt kịch liệt, nhưng mà nó không có hình thành tai nạn, bởi vì nước của nó tất cả đều chảy vào một hư không thâm nguyên. Đây là một lốc xoáy cự đại, Lục Ly đang đứng ở bên trên núi đá cạnh lốc xoáy. Hắn lại kiểm tra một chút trang bị trên người chính mình cùng vật phẩm tiêu hao. Xác nhận không có sai lầm, nhắm mắt lại rồi nhảy xuống. Tại trong lốc xoáy cự đại này, Lục Ly rơi vào cũng không có nổi lên một chút bọt nước nào. Bị vô hấp lực cùng xé rách hướng bên dưới lao đi. Giờ khắc này không có trên cũng không có dưới, trước mắt một mảnh trắng xóa, cảm giác hít thở không thông đến nhanh như vậy, hơn nữa dòng nước đè ép, Lục Ly thậm chí đã bắt đầu mất máu, hắn vội vàng uống một bình dược tề trị liệu trung cấp. Sau đó sử dụng kỹ năng biến thân hải báo, tuy rằng nhìn không thấy bất cứ thứ gì như trước, cũng không thể khống chế chính mình, nhưng ít ra sau khi biến thân hải báo không lại mất máu. Giống như trải qua một lúc lâu, Lục Ly cảm giác chính mình rốt cuộc bị quăng đi lên. Nếu không phải vì ám ảnh áo choàng này kỹ năng châu bò, giết chết hắn hắn cũng không muốn được thể nghiệm loại tư vị xoay tròn này. Lấy tâm trí ương ngạnh cùng tính dẻo nghịch thiên của Lục Ly, hắn cũng phải quỳ rạp trên mặt đất nôn khan thật lâu mới bò lên. Bên ngoài vẫn là dòng nước chảy xiết. Lục Ly hiện tại đứng ở trên nền đất trong nham động. Vận khí tốt, ít nhất là còn vào được đến đây. Trên thực tế, đại bộ phận người dùng dược tề hô hấp dưới nước xuống dưới và thẳng đến tử vong cũng không nhất định có thể vừa vặn bị quăng vào trong nham. Động này, chỉ có thể biến thân hải báo Druid, mới càng có cơ hội. Kiếp trước người đầu tiên phát hiện hang động này chính là một Druid. Gia hỏa đáng thương kia bị hút vào trong lốc xoáy, lại luyến tiếc tử vong, tại trong lốc xoáy không biết ngây ngốc bao lâu, cuối cùng bị quăng vào hang đá này. Hang đá cũng không khúc chiết, mắt thường có thể nhìn thấy phía cuối hang, đó là một cửa đá phong phú, tuyên khắc hoa văn cổ lão mà lại thần bí. Tới gần một chút, Lục Ly đọc ra câu chữ ở mặt trên, Tyrant, thật là thanh âm của ngươi sao? Trong bóng đêm vượt qua một vạn năm tuế nguyệt dài lâu. Thanh âm của ngươi vẫn là giống như nguyệt quang sáng tỏ như vậy chiếu vào trong lòng ta. Thực là một câu không có ý nghĩa. Để người không hiểu làm sao. Vị trí trung gian có một ổ khóa rất dễ khiến người khác chú ý cùng nói là ổ khóa. Thực ra không bằng nói là mắt trận của trận pháp phong tỏa. Đạo tặc kỹ năng mở khóa dù cao cũng không khả năng mở ra cánh cửa đá này. Lục Ly cầm ra chìa khóa trên tay, đem chìa khóa cắm vào trong lỗ, trên cửa đá hoa văn bắt đầu mấp máy lên, pháp trận sao sáu cánh trên cửa nhất nhất thắp sáng. Một lát sau đó, cửa đá rầm rầm u u thối lui về phía sau, nơi này giam giữ một tù đồ, hoặc là nói là một phân thân tù đồ. Mục tiêu của Lục Ly là kích sát nó, sau đó được đến 100, khả năng bạo sách kỹ năng ám ảnh áo choàng ở trong phòng giam cũ kỹ, từng tinh linh thủ vệ thượng tầng bởi trải qua tuế nguyệt. Đã chết đi nhiều năm, bọn họ hóa thành u linh, thời khắc chuẩn bị kích sát người mạo hiểm tiến vào phiến không gian này. Quái tinh anh phổ thông cấp 20 mà thôi, Lục Ly trực tiếp kích sát bọn chúng. Cuối cùng thấy được hình chiếu Illidan đang ngồi xổm một trên tế đàn. Hai mắt hắn mù, cầm trong tay hai thanh lưỡi kiếm lạnh u u, ngồi xổm chỗ đó vẫn không nhúc nhích, này chỉ là một bóng dáng mà thôi. Một bóng dáng bị tù cấm như trước, sớm liền bị địch nhân của hắn, thậm chí chính hắn quên đi. Có người tương đối cảm tính nói, bóng dáng này chịu tải đương đối sự tưởng niệm của Tyrion 1 vạn năm tưởng niệm. Hóa thân trở thành một con quạ đen, Lục Ly chậm rãi bay đến trụ đồ đằng trung ương của đại sảnh. Này coi như là một có thể dựa vào địa hình diệt boss. Chẳng qua so với u hồn kỵ sĩ muốn khó hơn nhiều. Một mũi tên bay qua, tuyên bố chiến đấu mở màn. Ngươi cũng không phải là người hành tẩu ở trên con đường hắc ám. Ngươi không thuộc về nơi này. Ám dạ tinh linh, hư ảnh ngẩng đầu lên, đối với Lục Ly nói. Hắn thái độ bình thản, không có bởi vì bị công kích mà phẫn nộ. Trên thực tế, hơn 1 vạn năm thời gian, hắn sớm liền sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà phẫn nộ. Lục Ly không để ý tới hắn, chỉ chăm chỉ vùi đầu bắn tên. Đây chính là thợ săn ác ma cường đại nhất trong bối cảnh lịch sử dạng đông. Bất cứ do dự đều có khả năng trở thành chỗ bị hắn đột phá dụ hoặc. Đương nhiên, Lục Ly nếu muốn chuyển chức thành thợ săn ác ma mà nói ngược lại là có thể cùng hắn tán gẫu thật tốt. Nói không chừng có thể từ nơi này của hắn tìm được manh mối. Bất quá là một người chơi ám dạ tinh linh của trận doanh quang minh. Lục Ly là tuyệt đối sẽ không buông tha tiền đồ cực tốt của chính mình này mà nương tựa ác ma. Trận doanh tà ác cùng tà ác cũng không ngang nhau, cùng ác ma càng là tử địch. Lục Ly một khi thành thợ săn ác ma, nhất định phải đối mặt bao vây tiễu trừ của cộng đồng người chơi hai trận doanh. Mắt thấy khuyên bảo không có hiệu quả, hư ảnh rốt cuộc bắt đầu ra tay. Hắn huy động song nhận trong tay, một đạo pháp thuật cùng loại ám ảnh chém đến trên người Lục Ly. Trực tiếp trừ đi một nửa huyết, Lục Ly giống như sớm đã biết như vậy, không chút hoang mang móc ra một bình dược tề uống vào. Hư ảnh ở trên tế đàn giãy giụa, muốn tiến lên bóp chết tiểu tinh linh này dám can đảm khiêu khích hắn. Trên tế đàn lóe ra quang mang, từng đạo gông xiềng trên 6 cây cột xung quanh hiện ra. Chặt chẽ đem hư ảnh trói buộc lại, hư ảnh đấu tranh uổng công vô ích một lúc sau, lại phát ra một đạo công kích pháp thuật, Lục Ly trực tiếp còn tí máu. May mà hư ảnh thực ra là boss cận chiến, pháp thuật công kích phục hồi thời gian tương đối lâu, bằng không hắn liền trực tiếp xong đời. Kỹ năng kế tiếp là phệ ma. Có thể lập tức đem ma pháp trị, MP, của một người chơi trực tiếp về không? Căn bản không cần lập tức, nơi này chỉ có một mình Lục Ly, hết MP đối với hắn một chút uy hiếp đều không có. Ngược lại cho hắn một thời gian khôi phục, rốt cuộc dùng dược tề trị liệu trung cấp đem cột máu nâng đầy. Lục Ly hiện tại dùng mũi tên, đã là tên lang nha công kích càng cao hơn. Công kích 6, 7, 40 ngân tệ một bó, độ bền 5, nói cách khác, bắn 5.000 phát chính là tiêu hao 40 ngân tệ. Thật có thể nói là hạ đủ tiền vốn, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới phụ cận hư không thâm nguyên. Liên tục 2 lần kiểm tra tọa độ đều ở địa phương này. Thế nhưng lại tìm không thấy hắn, chẳng lẽ hệ thống có sai lầm, trước mặt ngươi là quái vật hoang mang nói. Hệ thống như thế nào có thể có sai lầm, cẩn thận tìm xem, hắn còn có thể chui xuống đất được sao? Lang huyết sôi trào trầm mặt, chỉ biết bắt người chơi xung quanh tản ra tìm kiếm. Một lần này nhân số càng nhiều, ước chừng 300-400 người. Đại bộ phận đều là người chơi cẩm y vệ. Vài tán nhân kia nhận được treo giải thưởng nhìn thấy cẩm y vệ hạ tiền vốn lớn như vậy. Hơn nữa thù mới hận cũ. Tâm tư nguyên bản đã tắt bây giờ lại linh hoạt hẳn lên. Đến đây không ít người, bọn họ chịu làm việc để cẩm y vệ ra nguyên tắc. Để chúng theo ở phía sau đảm đương người qua đường, thật là có khả năng ở đó. Mắt phải ngóng nhìn đứng ở trên vách núi bên cạnh hư không thâm nguyên. Nhìn chằm chằm đại lốc xoáy mà trợn mắt há hốc mồm. Ý của ngươi là nói khả năng hắn ở bên dưới. Lang huyết sôi trào bị mời qua đến, nhìn chằm chằm đại lốc xoáy thật lâu, hắn đột nhiên cảm giác chính mình có điểm miệng đắng lưỡi khô. Chỉ có một cách giải thích này thôi, trừ phi hắn lại tự đào cạm bẫy chúng ta, mắt phải ngóng nhìn cũng không phải quá xác định, muốn phái người thử xem hay không, trước mặt ngươi là quái vật nói, cách chương.